Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 414, chết rồi chúng ta còn muốn cùng nhau. Đỏ mắt, ta đỏ mắt cái gì? Lăng Phong nhất thời nhớ không nổi Tinh Linh vì sao lại nói cái này. Thế nhưng rất nhanh sẽ minh bạch, nàng nói cho đúng là, ạch, nói là ánh mắt ta đỏ. Đa La, ta là con mắt đỏ. Không phải đỏ mắt, không muốn đem chữ tóm tắt. Không phải như thế sao? Có khác biệt gì sao? Tinh Linh không hiểu hỏi. Ở trong Tinh Linh tộc cũng không có đỏ mắt ai. Cũng không có cái này khái niệm. Không có cái từ này. Ạch, quên đi. Ngược lại cũng không có chuyện gì. Lăng Phong ngẫm lại Tinh Linh nhiều nhất có điều nói một lần. Mà thôi, sau đó thì sẽ không lại nói. Thêm vào lời của nàng cũng không có ai nghe hiểu. Hoàn toàn là cùng mình rất đúng nói. Có thể tính là lặng lẽ nói. Vậy có hà tất quan tâm nàng nói cái gì? Người đã không thích. Vậy ta sau đó đừng nói ngươi đỏ mắt. Người có thể nói cho ta biết. Con mắt của ngươi vì sao lại lần hồng? Còn ngươi nữa tóc làm sao cũng thay đổi. Ngươi 10 năm này đi nơi nào? Xảy ra chuyện gì? Tinh Linh vì là Lăng Phong lần thứ 2 châm trà. Bình thản tự nhiên hỏi. Lăng Phong suy nghĩ một chút. Có chút cảm khái địa nói rằng. 10 năm này. Đối với ta mà nói. Thật là chính là 10 năm như một ngày. Ta vẫn bị đóng băng ở đáy hồ. À. Người công tử kia ngươi có sao không? Nguyệt Ai nghe đến đó. Liền sốt sắng mà kêu lên. Nàng quên. Lăng Phong hiện tại đã hoàn hảo vô khuyết địa đứng trước mặt nàng. Như thế nào sẽ có chuyện? Ồ. Nguyệt Ai, ngươi nghe hiểu được Tinh Linh ngữ sao? Lăng Phong hiếu kỳ nói. Hắn vừa cùng Tinh Linh nói tới nhưng là Tinh Linh ngữ. Ừ, ta học xong một chút nhỏ. Mấy năm qua, Đa La tiểu thư dạy ta rất nhiều. Còn có công tử sách của ngươi. Nguyệt Ai hồi đáp, dùng đến cũng là Tinh Linh ngữ. Nha, như vậy cũng tốt. Sau đó Đa La thì sẽ không nhàm chán như vậy. Còn có, Nguyệt Ai. Ngươi nhà đầu này, công tử ta không phải khỏe mạnh đứng trước mặt ngươi. Ngươi căng thẳng cái gì a? Lăng Phong sau khi nói xong, liền vỗ nhẹ Nguyệt Ai đầu. Ta lo lắng mà, cái kia sau đó thế nào? Nguyệt Ai mặt đỏ lên, kém kém địa trả lời. Lăng Phong cười cợt, nói tiếp, sau đó ta liền tỉnh rồi a. Ngay ở 7 ngày trước, có người đi tới ngày tuyết hồ, muốn tiếp cận ta. Aman đạt cảm giác bọn họ có ác ý, hay dùng ma pháp đưa bọn họ đẩy lùi, mà pháp thuật của nàng gợn sóng kích thích ta tỉnh lại. Đó chính là Aman đạt một mực bên cạnh, ngươi, ở đáy hồ cùng với ngươi 10 năm. Tinh Linh nhìn một chút Aman đạt hỏi, Lăng Phong hít sâu một hơi, trả lời, đúng đấy, ta cũng không biết nàng là làm sao mà qua nổi tới. Rất dễ chịu, đổi lại là ta. Nhiều hơn nữa mấy chục năm cũng có thể. Tinh Linh vô tình trả lời. Ạch, đúng đấy. Nếu như là ngươi, 1000 năm cũng có thể. Lăng Phong khẽ cười nói. Hắn biết Tinh Linh không phải đi làm thấp đi Aman đặt khổ cực. Mà là bởi vì nàng cũng không biết cái này có cái gì kỳ quái đâu. Nàng không có cảm giác. Phải biết nàng Tinh Linh bộ tộc. 10 năm bất quá là hơi có chút lớn lên thời gian. Thế nhưng tuyệt đối không lâu lắm. Tinh Linh nếu như ở Aman đạt vị trí, nàng tuyệt đối có thể ung dung qua hết 100 năm. Thậm chí 1000 năm. Bởi vì Lăng Phong ngay ở bên cạnh nàng, nàng thì sẽ không cảm thấy thời gian sẽ khổ sở. Con mắt, tóc, sự biến hóa này ta cũng không rõ lắm. Ta khi tỉnh lại, chính là như vậy. Lăng Phong tiếp tục nói, ngược lại không có ảnh hưởng. Hơn nữa cũng không khó coi. Sẽ theo hắn. Ừ, không khó xem. Tinh Linh gật đầu đáp. Đâu chỉ không khó xem. Công tử, như ngươi vậy càng có một loại hấp dẫn người mị lực. Đến thời điểm, lại sẽ trêu chọc cô gái. Hì hì, công tử, ngươi sẽ rất phiền phức nha. Nguyệt Ai cười nói. Nàng cũng chỉ có cùng Lăng Phong lúc nói chuyện. Mới có khả ái như vậy vẻ mặt. Đây là những người khác không nhìn thấy. Không phải chứ, vấn đề này muốn nghiên cứu một chút. Thẳng thắn, ta làm cặp kính mát, còn chưa phải được. kính dâm càng rêu rao, hay là dùng kính sát tròng, thay đổi con mắt ánh mắt. Ừ, cứ như vậy quyết định. Lăng Phong thận trọng cân nhắc, vấn đề này muốn giải quyết, không phải vậy phiền phức không ngừng. Không cần che giấu chính mình, ta yêu thích tự nhiên ngươi. Tinh Linh nói rằng, cũng là, nhiều nhất sau đó cẩn trọng một chút. Nguyệt Ai, giao cho một mình ngươi nhiệm vụ. Sau đó có cô gái tới gần bổn công tử, liền đem nàng cho đánh đuổi. Lăng Phong rất nghiêm túc đối với Nguyệt Ai nói, thiếu trang điểm, làm sao có cô gái vừa nhìn thấy ngươi liền đến, còn không phải chính ngươi trêu chọc các nàng. Tinh Linh rất trực tiếp đả kích nói, đây là sự thực, ở đâu là trang điểm, ngươi còn không phải nhìn như vậy trên ta, đuổi cũng không đi. Lăng Phong cười nói, hừ, là ngươi trước tiên coi trọng ta, bằng không, ngươi làm sao sẽ dùng 500.000 kim tệ mua lại ta. Tinh Linh phản bác, sau đó lại thương cảm địa nói rằng, Lăng Phong, nếu như lúc trước không có mua dưới ta, ta nên làm gì? Nếu như không phải Tuyết Tình gọi ngươi, ta mãi mãi cũng không cách nào ở bên cạnh ngươi. Ta thật sợ hãi. Không có thế giới của ngươi, sẽ là ra sao? Thằng nhóc ngốc, loại kia chuyện không thể nào. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bất luận bắt đầu nguyên nhân làm sao, chúng ta kết quả cũng giống nhau. Không có thay đổi, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Lăng Phong đem Tinh Linh lôi lại đây, làm cho nàng ngồi ở chân của mình trên, đem kiều tiểu thân thể ôm vào trong ngực, hôn hít nàng một chút cái trán. Đúng đấy, chính như Tinh Linh nói như vậy, nếu như lúc trước không phải Tuyết Tình mở miệng, bọn họ sẽ bỏ qua, sẽ không cùng nhau. Nhưng là như Lăng Phong nói tới, cái kia không trọng yếu, kết quả bọn họ vẫn là đi chung với nhau. Điều này cũng có thể chính là duyên phận đi. Đây là ngươi lần thứ hai hôn ta, ta đã sớm biết ngươi yêu thích ta, chính là không dám nói ra. Ta biết ngươi không muốn ta hy sinh tính mạng, thế nhưng ta cũng rất muốn từ bỏ này sinh mệnh ở cùng với ngươi. Từ nhìn thấy Ly một khắc đó bắt đầu, ta cũng đã quyết định nhất định phải cùng ngươi đồng thời. Tinh Linh tựa ở Lăng Phong trong lòng khẽ cười nói, lần thứ hai, nguyên lai lần kia ngươi không ngủ, cũng không có say, dám gạt ta, trừng phạt nho nhỏ ngươi một hồi. Lăng Phong đỡ Tinh Linh mặt, sau đó cúi đầu, hai đôi môi dán thật chặt cùng nhau. A, Tinh Linh mở to hai mắt nhìn Lăng Phong gần trong gang tấc mặt, tiếp theo lại nhắm hai mắt lại, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Trước đây đều là nàng đi hôn môi Lăng Phong, mà hôm nay Lăng Phong chủ động hôn môi chính mình, làm cho nàng cảm giác được chính mình trả giá rốt cục có đáp lại. Một lúc lâu, ho khan một cái, Khắc Lệ Ti rất không vừa ý địa lên tiếng, các ngươi khi chúng ta phải không tồn tại sao? Hôn lâu như vậy còn chưa đủ, trước công chúng dưới ấp ấp ôm một cái đã rất quá đáng, còn như vậy hôn môi lâu như vậy. Sau đó ta muốn học Tinh Linh ngữ, một câu nói cũng không nghe hiểu, liền biết cố tự mình nói, lặng lẽ nói, rời môi. Lăng Phong không có đi quản Khắc Lệ Ti, mặt không đỏ tim không đập địa tất cả bình thường, thật giống hắn vừa căn bản là không có làm cái gì. Nói dễ nghe một chút chính là quan tâm người khác thấy thế nào, khó nghe một điểm chính là hắn ra mặt dày. Tinh Linh tuy rằng cũng không quan tâm người khác, bất quá vẫn là có chút xấu hổ biểu hiện, so với Lăng Phong đến còn kém hơn rất nhiều. Lăng Phong, ngươi vẫn không có nói cho ta biết, ngươi vì sao lại bị đóng băng? Tinh Linh mặt hơi ửng hồng, nụ cười ngọt ngào hỏi, này muốn trách cái kia viết Ngạo Long Quyết Long ra tổ tiên, lầm người con cháu, hắn tầng thứ 9 vốn là sai lầm. Ta ngày đó đột phá tầng thứ 9 thời điểm, bởi vì chiếu sách luyện tẩu hỏa nhập ma, suýt chút nữa bỏ xuống. Cũng còn tốt ta sẽ ma pháp, không phải vậy các ngươi cũng chỉ có thể tới địa ngục thấy ta. Có điều các ngươi chết rồi sẽ không dưới địa ngục, chỉ có thể tới thiên đường. Vậy chúng ta còn chỉ có đời sau thấy. Lăng Phong mỉm cười nói, đem bên trong hung hiểm nửa đùa nửa thật địa nói ra. Cho tới địa ngục, Lăng Phong cũng sẽ không cho là mình chết rồi sẽ tới thiên đường. Không tính Long Thiên hành động, hắn ở áo đặc thành một trận chiến có thể giết mấy vạn người. Lại nói hắn cũng cảm thấy mình không phải là một người tốt. Ngươi đi địa ngục, ta hãy cùng ngươi đi địa ngục. Tinh linh kiên định nói. Công tử đi nơi nào? Ta liền đi nơi đó. Nguyệt Ai vừa nói. Ha ha, nói giỡn mà thôi. Các ngươi không cần sốt sắng. Nếu có thiên đường có địa ngục, ta cũng sẽ tìm tới một vùng. Cùng các ngươi cùng nhau trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Lăng Phong cười nói. Được, cứ như vậy chắc chắn rồi. Chúng ta chết rồi. Ngươi liền muốn tìm khối địa phương. Tinh linh gật đầu nói. Chết rồi. Ta còn là làm công tử nha đầu. Nguyệt Ai nói một câu sau. Liền sốt sắng mà hỏi. Công tử, ngươi nói tẩu hỏa nhập ma. Vậy bây giờ có còn hay không chuyện? Cũng không biết nên nói có việc. Vẫn là nói không có chuyện gì. Đấu khí của ta là không có. Thế nhưng thân thể nhưng cường hãn địa không phải. Kiếm thần đều có thể đánh cho chết. Lăng Phong cười trả lời. Hắn đối với tinh linh cùng Nguyệt Ai sẽ không có che giấu. Có cái gì đều sẽ nói cho các nàng biết. Không có đấu khí. Có thể đánh chết kiếm thần. Cái này thật là loạn a. Ta nghĩ không hiểu. Công tử, giải thích một chút có được hay không? Nguyệt Ai phát hiện đầu của chính mình không đủ dùng. Nàng nhận thức bên trong. Không có đấu khí chẳng khác nào là người bình thường. Người bình thường kia làm sao có thể đánh chết kiếm thần? Lăng Phong suy nghĩ một chút nói rằng. Cái này rất khó giải thích. Có điều nhưng có một cái ví dụ. Bối đế nàng không phải cũng không có đấu khí sao? Vậy ngươi nói nàng có thể hay không đánh chết kiếm thần sao? Có thể. Nguyệt Ai rất trực tiếp trả lời. Vấn đề này bất luận hỏi ai. Đáp án đều là khẳng định. Bởi vì bối đế quá kinh khủng. Thanh danh của nàng đã truyền khắp toàn bộ đại lục. Không chỉ có riêng là Chu Tước Thành chuyện món. Ở Lăng Phong sau khi biến mất trong mấy năm. Nàng làm ra vài món náo động tráng cử. Một lần trở thành đại lục mạnh nhất kinh khủng nhất thiếu nữ. Không có ai cho là mình có thể vượt qua nàng. Những kia kiếm thần cũng là như thế. Ta cùng nàng gần như. Hiện tại coi như nói cho người khác biết nàng không phải muội muội ta. Cũng không có ai tin. Lăng Phong trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười ôn nhu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.